Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 54, góc truyện audio.com. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, chữ Nhiễm mới chậm rãi mở mắt, sau gáy ẩn ẩn đau, nặng nề mà không thoải mái, làm cho hắn khó chịu nhăn lại lông mày. Thiệu Khải Long thấy hắn tỉnh, có chút kích động giữ chặt tay hắn. Tiểu Nhiễm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Chữ Nhiễm hai mắt vô thần thẳng tắp theo dõi hắn, nửa ngày không nói chuyện. Bình Hải cũng đi tới giữ chặt tay chữ Nhiễm. Tiểu Nhiễm, đầu còn đau không? Chữ Nhiễm quay đầu ánh mắt chớp chớp vài cái mới nhìn rõ Bình Hải. Một lát sau tựa như bị điện giật rất nhanh rút tay trở về. Đứng dậy liền bổ nhào vào trong lòng Thiệu Khải Long. Động tác này làm hai người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Bình Hải nghi hoặc hỏi. Chữ Nhiễm vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hướng trong lòng Thiệu Khải Long rụt lui. Thân ái, hắn là ai vậy? Thiệu Khải Long khẽ nâng cằm hắn. Theo dõi hắn cả nửa ngày. Ngươi gọi ta là cái gì? Chữ Nhiễm vẻ mặt vô tội. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Thân ái, làm sao vậy? Tuy rằng chữ Nhiễm gọi hắn là thân ái làm cho người ta thật cao hứng. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là chữ Nhiễm trước kia chưa bao giờ xưng hô như vậy với hắn. Đột nhiên trở thành thân mật như vậy không phải rất kỳ quái. Tiểu Nhiễm, đầu ngươi còn đau không? Thiệu Khải Long nâng tay xoa xoa cái gáy của hắn. Sẽ không phải bị đụng vào làm hỏng đâu chứ? Hắn vừa nói xong, chữ Nhiễm mới nhớ tới cái gáy đau đớn. Mặt lộ vẻ thống khổ hỏi. Đầu ta làm sao vậy? Ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua ngươi không cẩn thận bị thương ở đầu. Thế nào, bây giờ còn đau không? Ngày hôm qua, chữ Nhiễm nhìn chung quanh. Đây là nơi nào? Thiệu Khải Long nhìn thoáng qua Bình Hải. Hai người đều lộ vẻ mặt nghi ngờ. Nơi này là bệnh viện. Ngươi không nhớ rõ sao? Nga, thân ái, ngươi dẫn ta về nhà đi. Ta không muốn ở lại đây. Xưng hô này rất quen thuộc. Trước kia chỉ có một người kêu hắn như vậy. Thiệu Khải Long mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lăng Nhiễm, chữ Nhiễm ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Lăng Nhiễm là ai? Thiệu Khải Long hoàn toàn choáng váng. Khó khăn nuốt một chút nước bọt, kéo bả vai nho nhỏ đối diện ánh mắt hắn. Tiểu Nhiễm, ngươi bao nhiêu tuổi? Thân ái, ngươi như thế nào cả tuổi của ta đều đã quên? Hôm trước ta vừa mới tổ chức xong sinh nhật 16 tuổi. Hai ngày trước khi chữ Nhiễm tự sát vừa mới làm xong sinh nhật. Chính là bởi vì Thiệu Khải Long lúc ấy quên sinh nhật hắn. Còn mang theo người khác về nhà qua đêm, chữ Nhiễm mới có thể thương tâm như vậy. Ngày đó buổi tối còn cùng Thiệu Khải Long nháo nhào một trận. Tuy rằng ngày hôm sau Thiệu Khải Long cấp cho hắn một phần quà sinh nhật. Nhưng là chữ Nhiễm vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vào ban đêm lại đại náo một hồi. Thiệu Khải Long lười tranh cãi với hắn liền đi công ty. Cuối cùng chữ Nhiễm trong lòng luẩn quẩn nên tự sát. Lúc này Thiệu Khải Long tựa như bị sét đánh. Sững sờ ở kia nửa ngày nói không nên lời. Chữ Nhiễm chân chính đã trở lại sao? Kia Lăng Nhiễm đã đi đâu? Thật sự có khả năng phát sinh loại sự tình này sao? Thiệu Khải Long cảm thấy có chút không thể tin. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi không cần gạt ta như vậy được không? Chữ Nhiễm lại chu lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, thân ái, ngươi đang nói cái gì? Người ta cho tới bây giờ cũng không có lừa gạt gì ngươi. Thiệu Khải Long mạnh mẽ đem chữ Nhiễm kéo vào trong lòng. Lăng Nhiễm, ta cầu ngươi, không cần như vậy được không? Nếu mất đi ngươi ta như thế nào có thể sống sót? Chữ Nhiễm một tay đem Thiệu Khải Long đẩy ra, vẻ mặt tức giận chất vấn hắn. Lăng Nhiễm là ai? Ta không cho phép người yêu người khác. Ta không cho phép. Bình Hải phát hiện sự tình có chút quỷ dị, tiến lên giữ chặt cánh tay chữ Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Chữ Nhiễm rất là chán ghét hất tay hắn ra. Đừng chạm vào ta, ngươi là người nào? Ta là Bình Hải, ngươi không biết ta. Chữ Nhiễm vẫn hướng trong lòng Thiệu Khải Long lui vào. Ta không biết ngươi, ngươi tránh ra. Bình Hải đại khái cũng nghĩ đến điểm này. Chữ Nhiễm trước kia có thể là đã trở lại. Vậy Lăng Nhiễm đã đi đâu? Thiệu tiên sinh, ngươi lại đây một chút. Chữ Nhiễm thấy Thiệu Khải Long đứng dậy phải đi, vội vàng kéo tay hắn. Thân ái, ngươi đi đâu? Thiệu Khải Long nhìn hắn, tâm lý không chút tư vị, vỗ vỗ đầu hắn, ngoan, ta lập tức quay lại. Nga, vậy ngươi nhanh lên, ánh mắt theo sát bóng dáng hai người, thẳng đến khi cửa đã đóng lại. Chữ Nhiễm khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, hình như là che giấu một loại tiêu ý, hai người ra khỏi phòng. Bình Hải sắc mặt trầm trọng hỏi, Thiệu tiên sinh, Tiểu Nhiễm sẽ không? Thiệu Khải Long phiền toái lắc lắc đầu, có thể hắn còn giận ta đi, ngươi là nói, hắn đang đóng kịch, có lẽ đi, nói là đóng kịch, Thiệu Khải Long cảm thấy cũng rất không giống, bởi vì động tác cùng hành vi của Chữ Nhiễm hiện tại đều cùng Chữ Nhiễm trước kia giống nhau. Đương nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng hắn cố tình. Thiệu Khải Long nghĩ nghĩ cầm lấy di động cấp bí thư đánh một cuộc điện thoại. Bảo hắn đưa một ít tư liệu lại đây. Thiệu Khải Long lại cùng Bình Hải ở hành lang nói chuyện thật lâu. Thẳng đến khi bí thư lái xe chạy tới đem văn kiện giao cho hắn. Hai người lại cùng nhau trở về phòng bệnh. Chữ Nhiễm thấy hắn tiến vào. Kích động từ trên giường đi lại đây. Ngăn đón bả vai Thiệu Khải Long. Thân ái, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Thiệu Khải Long đưa hắn kéo vào trong lòng vỗ vỗ hắn. Tiểu Nhiễm, ta cho ngươi xem vài thứ này. Chữ Nhiễm dùng khóe mắt nhìn lướt qua hai phân hồ sơ kia. Sau đó tò mò hỏi. Cái gì vậy? Bình Hải đem văn kiện mở ra. Đem ảnh chụp bên trong để lên trên giường. Thiệu Khải Long luôn luôn âm thầm quan sát biểu tình Chữ Nhiễm. Những người này đều là cựu nhân của Lăng Nhiễm. Trước kia thấy những ảnh chụp này mặt hắn đều lộ ra một cỗ hận ý, nếu hắn vẫn còn là Lăng Nhiễm. Như vậy nhưng kết quả thực làm cho người ta thất vọng. Chữ Nhiễm nghiêng trái nghiêng phải nhìn một lần, trên mặt chỉ có biểu tình nghi hoặc. Thân ái, những người này là ai? Thiệu Khải Long thở dài một hơi, hướng Bình Hải liếc một cái ánh mắt. Bình Hải đành phải đem những ảnh chụp khác từ trong túi tiếp tục lấy ra. Thấy những ảnh chụp này Bình Hải có điểm chịu không nổi. Nhanh chóng đem ảnh chụp chuyển hướng Chữ Nhiễm. Chỉ nhìn liếc mắt một cái. À, Chữ Nhiễm quát to một tiếng. Quay đầu liền nhào vào trong lòng Thiệu Khải Long khóc lên. Tựa hồ là kinh hách quá độ. Cả người đều phát run. Nhìn đến biểu hiện này. Thiệu Khải Long không có lời nào để nói. Hắn tin tưởng hiện tại trong thân thể này là linh hồn Chữ Nhiễm mà không phải Lăng Nhiễm. Lăng Nhiễm, đã biến mất, tâm nháy mắt lạnh đến đáy cốc, thực dọa người, làm ta sợ muốn chết thân ái. Mang ta về nhà được không? Chữ Nhiễm nức nở cầu xin nói. Thiệu Khải Long mặt không chút thay đổi đẩy hắn ra, đứng dậy liền đi ra ngoài. Chữ Nhiễm nhất thời hoảng hốt, nhảy khỏi giường, cả giày cũng chưa kịp mang liền đuổi theo. Từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn. Thân ái, ngươi muốn đi đâu? Thiệu Khải Long đem cánh tay vây quanh ở trên lưng mở ra. Xoay người thần sắc phức tạp theo dõi hắn. Lúc này Chữ Nhiễm trên gương mặt thực sự mang theo một loại mê luyến không che giấu được. Thâm tình nhìn hắn, tựa như khát vọng được người yêu ôm hôn nồng nhiệt. Biểu tình như vậy, Thiệu Khải Long rất quen thuộc. Chữ Nhiễm trước kia mỗi lần thấy hắn đều lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này cùng với hàm xúc ái mộ của Lăng Nhiễm, gương mặt lộ vẻ thâm tình hoàn toàn bất đồng. Bọn họ hai người tính cách thật sự là kém xa ngàn dặm. Rất không giống nhau, Thiệu Khải Long thống khổ nói một câu. Vì cái gì ngươi phải trở về? Ngươi đang nói cái gì? Đem Lăng Nhiễm trả lại cho ta. Chữ Nhiễm ủy khuất không nhịn được. Nước mắt xoát một chút liền chảy ra. Cái kia Lăng Nhiễm rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi vẫn gọi tên hắn? Thiệu Khải Long đi bước một tới gần. Lát sau gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn. Kịch liệt lay động vài cái. Ta không cần ngươi, ta chỉ muốn Lăng Nhiễm. Chữ Nhiễm tiếng khóc càng lúc càng lớn. Nhào vào trên người Thiệu Khải Long gắt gao ôm lấy hắn. Ngươi như thế nào có thể yêu người khác? Ta mặc kệ, ngươi là của ta, ngươi là của ta, nhìn người đang dán lên trên cơ thể mình, rõ ràng là cùng dạng thân thể, rõ ràng là cùng dạng gương mặt, nhưng ở bên trong lại hoàn toàn bất đồng. Một Chữ Nhiễm như vậy ta không cần. Thiệu Khải Long chịu đả kích thật sâu. Cảm giác kia so với hắn không yêu chính mình càng thêm đáng sợ. Lăng Nhiễm biến mất, có lẽ cũng không còn cơ hội thấy hắn. Hắn cứ như vậy mà ra đi. Thiệu Khải Long dùng sức kéo hai tay chữ Nhiễm xuống. Bởi vì dùng sức quá nặng làm cho chữ Nhiễm lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thiệu Khải Long tựa hồ mang chút phiền chán đẩy ra thân thể hắn. Xoay người không chút lưu luyến ra khỏi phòng bệnh. Bình Hải luôn ở bên cạnh không nói chuyện liền thở dài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại không ngờ chữ Nhiễm một phen đẩy hắn ra. Không cho chạm vào ta. Tiểu Nhiễm, Thiệu tiên sinh đã đi rồi. Đối với ta chẳng lẽ cũng không thể nói thật sao? Chữ Nhiễm phẫn nộ chỉ vào hắn. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Mau mau cút đi. Nếu hắn thật sự là đóng kịch, hắn không có khả năng muốn gạt chính mình. Bình Hải lúc này tin tưởng, Lăng Nhiễm chỉ sợ thật sự đã biến mất. Thiệu Khải Long từng nói qua, chữ Nhiễm trước kia trừ bỏ hắn, ở bên ngoài đối với bất luận kẻ nào đều thực hà khắc. Cùng biểu hiện của chữ Nhiễm lúc này thật sự giống nhau như đúc. Bình Hải cũng là thất vọng tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Lăng Nhiễm, ngươi rốt cuộc đi đâu? Chữ Nhiễm sờ soạng một phen ánh mắt, như trước phẫn nộ chỉ vào hắn. Ngươi mau cút xéo đi. Bình Hải bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo biểu tình tuyệt vọng ly khai phòng bệnh. Thấy hắn rời đi, chữ Nhiễm rút ra mấy tờ khăn giấy đem nước mắt trên mặt một chút lau khô. Sau đó im lặng ngồi ở trên giường. Một lúc lâu sau, chữ Nhiễm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cầm điện thoại bệnh viện nhấn một dãy 8 con số. Bên kia vừa bắt máy, liền đối với microphone khóc kể. Thân ái, ngươi không cần bỏ lại ta được không? Về sau ta cũng sẽ không cùng ngươi cãi nhau. Mang ta về nhà đi. Ta không muốn ở lại chỗ này. Thiệu Khải Long dùng sức đập một chút vào tay lái. Phát ra tiếng còi xe thật dài. Một câu cũng chưa nói liền treo điện thoại. Chữ Nhiễm không cam lòng lại đem điện thoại gọi tới. Điện thoại vừa bắt lên vẫn là nghe thanh âm chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long còn không có đợi hắn nói xong lại liền treo máy. Điện thoại một lần lại vang lên. Thiệu Khải Long rõ ràng cả tiếp cũng không tiếp. Bị làm phiền trực tiếp tắt máy. Ở một góc sáng sủa, Bình Hải vụng trộm nhìn điện thoại bên cạnh chữ Nhiễm. Một lần lại một lần gọi 7-8 cuộc điện thoại. Sau đó càng khóc càng thương tâm. Cuối cùng giống như thực mất mát ngồi ở dưới đất. Từng chút lau lau nước mắt. Xem ra hắn thật sự không phải Lăng Nhiễm. Bình Hải tâm tình càng ngày càng trầm xuống. Không thể dùng lời nói mà hình dung được. So với người đột nhiên qua đời, cảm giác kia còn muốn phức tạp hơn nhiều. Rõ ràng người ngay tại trước mặt, nhưng linh hồn lại thay đổi. Kia rốt cuộc là một loại tư vị gì? Bình Hải phiền toái bắt lấy tóc mình xoay người ly khai bệnh viện. Một đêm nay Thiệu Khải Long hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Đứng ở trên ban công không ngừng hút thuốc. Lúc này hắn cùng Bình Hải có cảm giác giống nhau. Người còn tồn tại nhưng linh hồn lại thay đổi. Tư vị kia sẽ làm người ta cảm thấy hoang đường. Cảm thấy không thể tin. Nhưng nếu là chữ Nhiễm có thể biến thành Lăng Nhiễm, kia Lăng Nhiễm biến trở về chữ Nhiễm cũng không phải không có khả năng. Mất mát, khổ sở, thương tâm, tuyệt vọng, còn có hối hận, Thiệu Khải Long lần đầu tiên cùng lúc cảm nhận nhiều cảm giác như vậy. Tựa như tiến vào một động đen không đáy, toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, thậm chí mất đi động lực sinh tồn. Tô Nhã gõ cửa đi vào, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thiệu Khải Long đã không bình tĩnh phất tay. Tô Nhã đành phải một mình đóng cửa rời đi. Trên thực tế từ khi nàng trở về liền cảm giác thấy Thiệu Khải Long đã thay đổi. Trở thành thực không có kiên nhẫn, mặc kệ là đối với nàng hay là đối với nhi tử. Tâm tư của hắn đều không biết phóng tới nơi nào, hơn nữa Thiệu Khải Long cơ hồ rất ít đụng đến nàng. Một tháng nhiều nhất 1-2 lần, hoàn toàn không giống nam nhân bình thường, có đôi khi hắn thà rằng chính mình giải quyết vấn đề sinh lý. Như vậy làm cho Tô Nhã cảm thấy kỳ quái. Tô Nhã không phải không biết hắn trước kia thực hoa tâm. Tình nhân thành một đống lớn, nhưng sau khi kết hôn lại không phát hiện hắn cùng nữ nhân nào lui tới. Nhiều nhất chính là gặp được chuyện của chữ Nhiễm, hắn mới có thể biểu hiện để ý hơn một ít. Về phần Nam Hải kêu chữ Nhiễm kia, Tô Nhã từng hướng quản gia và đám người hầu hỏi qua. Tất cả mọi người đều nhất trí trả lời. Bọn họ trong lúc đó chỉ là bạn tốt. Cách chương.